lão tài xế thụ cùng lão công của hắn đại khí sinh hoạt. Chương 10 kết thúc, gocchuyenaudio.com, dưỡng cây chàng nhổ nước bọt đại hội, hội trường cầu nặc tôi quãng thời gian trước cùng nam thần biểu lộ cũng thuận lợi giao du, nam thần cái gì cũng đều tốt, lớn lên đẹp trai, lại có tiền, bằng cấp cao, công tác thể diện, người rất ôn nhu đối với tôi cũng tốt, có thể trọng điểm là nam thần phương diện kia không được. Tuy rằng chúng tôi ngoại trừ phương diện này, cái khác đều rất hợp phách, thế nhưng vấn đề này quấy nhiễu tôi rất lâu. Tôi cần cầm điện thoại di động lướt blog liền nhìn thấy trong đám người quan tâm xuất hiện một cái tin tức như vậy, nhất thời cảm thấy cảm động lây, trong lòng một hoài bão tìm tới nơi phát tiết. Hắn thấy dưới bình luận đều là xem cuộc vui group cùng khuyên biệt ly group, không nhịn được lưu lại một cái bình luận. Người cần yêu hắn liền dạy dỗ hắn a, dạy dỗ hắn không phải sẽ có thể cùng người yêu dùng đến phát điện à, đang làm gì? Khâu Ngạn Quân không biết từ nơi nào bước tới, từ phía sau ôm lấy eo hắn, ở bên lỗ tai hắn nhẹ nhàng thổi khí khiến Tô Cần cảm thấy toàn bộ tai đều có chút ngứa ngáy khó nhịn, tâm hiện ra gợn sóng, cũng không lưu ý chính mình bình luận tương tự với ánh đèn sư đây, vào chỗ chết chiếu, đem microphone nhét vào bên trong hậu môn hắn. Người này thực sự là, càng ngày càng khiếm thao a, cùng một năm trước hoàn toàn khác nhau. Tô Cần rất tự nhiên quay đầu hôn một cái lên gò má người yêu, hàm hồ nói, không cái gì. Chính là tùy tiện vui đùa một chút, cần cần, mỗi lúc anh như thế này, đều không chuyên tâm. Còn không phải bởi vì trước đây kỹ thuật của cậu quá. À, Tô Cần còn chịu oán xong, liền bị nam nhân thù dai chặn lại miệng, kỹ thuật hôn môi đúng là ngày càng thông thạo cao siêu, mỗi khi bị người này hôn đều bị hôn đến tình mê ý loạn, cảm xúc phun trào, cả người khô nóng. Đầu lưỡi nam nhân hung hăng cùng bề ngoài tao nhã đối phương hoàn toàn khác nhau, không cho chống cự cãi ra răng, bắt lấy đầu lưỡi hắn đang muốn né tránh. Xông vào khoang miệng còn pha tạp vào chút mùi vị bạc hà nhẹ nhàng khoan khoái, mê người mất tâm trí tham lam hút lấy đôi môi đối phương. À, đủ, được rồi. Tô Cần đưa tay khước từ nam nhân, có khí lực nhưng không lớn, ngược lại giống như là muốn cự còn nghênh ôm lấy người càng hung ác càng xấu hổ đối xử hắn. Bàn tay Khâu Ngạn Quân luồn vào bên trong quần ngủ Tô Cần, thưởng thức cương dương tính khí, cười nhẹ nói, cần cần, anh cứng rồi. Không, không được, Tô Cần tránh né chống lại sự mê hoặc của nam nhân, cự tuyệt nói, ngày mai còn muốn cùng ba mẹ đi ăn cơm. Hóa ra, Cần Cần cũng sẽ bởi vì cái này thẹn thùng a, Khâu Ngạn Quân cười nói, cũng đã gặp qua cha mẹ chồng, còn thẹn thùng thế này làm cái gì? Không, không cho, tôi nói không cho chính là, a cậu mò nơi nào? A, tôi hiện tại kỹ thuật còn không tốt sao? Rất rất tốt, a, đừng đỉnh nơi đó. Thao, ô, hoàn, cách chương.